Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239: Mới tụ hội. Chương 238: Mới tụ hội Nam Bộ. Thiên Nam phủ, trên núi cao, một vị người mặc vàng nhạt váy áo nữ tử theo giữa không trung rơi xuống. Sơn phong biên giới, một vị song tóc mai bạc nam tử trung niên nhìn về phía nữ tử áo vàng, cười nói: Bích Trúc tiên tử tới thật sớm, như thế nào? Bích Trúc nhẹ rơi xuống mặt đất hỏi. Nam tử trung niên đưa ra một miếng gia quyền, nói: Phía trên có ta vẽ ra tới khu vực, nơi này tại U Vân phủ đô tính vắng vẻ chi địa. Tiếp nhận cuộn ra, Bích Trúc tiên tử xem xét tỉ mỉ, phát hiện quay lại vị trí có ba đầu dòng sông, đại sơn càng nhiều vô số kể, thành trấn y nguyên không ít, phạm vi này hơi lớn. Nàng cau mày nói, phạm vi này lớn đến không cách nào sử dụng, là lớn một chút. Nam tử trung niên gật đầu nói, muốn chính xác định vị đến, còn cần một tháng. Tiên tử không có ý định tự mình tiến về, đại khái là muốn cho những người khác làm thay, có đại khái phạm vi, đối phương cũng không trở thành tại cầm tới chuẩn xác địa điểm mà không kịp. Bích Trúc tiên tử gật đầu, có hai điểm đạo lý, như vậy lần sau cùng một chỗ kết toán đi, lần này không phải ta tự mình động thủ, ta không tin nó còn có thể như thế cảnh giác. Nhận lấy địa đồ, Bích Trúc tiên tử ngự kiếm rời đi. Một tháng sau lão phu sẽ để cho tiên hạc đem vị trí giao cho tiên tử. Tiên tử cũng đừng quên thanh toán thù lao. Trung niên nhân ở phía sau nhắc nhở. Đương nhiên, Bích Trúc tiên tử một đường rời đi. Rất nhanh nàng về tới chỗ ở của mình. Nơi này là nàng lâm thời chỗ ở. Đem chung quanh trận pháp mở ra về sau, nàng xuất ra mật ngữ phiến đá. Nhìn xem phía trên có văn tự xuất hiện. Nàng chân mày hơi nhíu lại. Cái kia tỉnh đến nay không cùng chúng ta nói chuyện phiếm quá. Loại trừ lần thứ nhất ngoài ý muốn tiến đến. Cũng chỉ có tụ hội lúc mới có thể xuất hiện. Đến cùng là thật bận rộn như vậy. Vẫn là cố ý tránh lấy chúng ta đây. Bích Trúc tiên tử cau mày. Không tiếp xúc sẽ rất khó biết được đối phương nội tình. Mà cố ý không tiếp xúc người. Không có gì hơn thật bận rộn cùng ra vẻ thần bí. Nhỏ yếu lại không sẽ ngụy trang. Liền sẽ rất sợ hãi cùng người trò chuyện. Chỉ có trầm mặc mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Bất quá cũng không có việc gì. Nửa năm, một vòng mới tụ hội hẳn là cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó liền có thể hỏi một chút hắn phải chăng có thể xuất thủ. Đẹp mắt một chút hắn lớn bao nhiêu năng lực. Về sau Bích Trúc tiên tử tiến vào phiến đá bên trong. Danh hiệu của nàng chưa hề thay đổi qua. Vẫn là Quỷ Nam Bộ. U Vân Phủ, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, trong viện, lá cây gì rào rung động, chờ cây diệp bình hơi thở, Giang Hạo thân ảnh thình lình xuất hiện tại nhà gỗ đại sảnh. Trở về hắn, đi ra đại sảnh, dừng ở trong viện bàn đào thụ trước, tùy ý ngày mùa hè gió mát khẽ vuốt lọn tóc, trầm mặc một lát, hắn chậm rãi ngồi tại chiếc ghế bên trên, cho mình pha xong trà, lại đổ nửa chén. Tiểu ly bị phó thác đến trong tay hắn, thuộc về trong dự liệu, nhưng là hắn cũng sẽ không một mực chiếu cố nàng. Đợi đến có năng lực tự vệ cùng phân biệt không phải là năng lực, vẫn là phải đem nó phóng sinh, con thỏ cũng cùng một chỗ đi. Hai người nhiều ít cũng có chiếu ứng, chỉ cần đừng trở về liền tốt, không phải nhất định sẽ cho hắn chọc không ít phiền phức. Lấy thiên phú của bọn hắn, trong tương lai một ngày nào đó, tu vi liền sẽ vượt qua hắn biểu hiện ra cảnh giới. Chọc tới chuyện, người khác không dám nhằm vào bọn họ, nhất định sẽ chạy tới nhằm vào hắn cái chủ nhân này. Không động thủ cũng sẽ âm dương quái khí. Cuộc sống yên tĩnh, không chỉ có sẽ bị đánh vỡ, còn có thể nghênh đón nguy cơ. Tóm lại cùng hắn quan hệ mật thiết càng nhiều người, phiền phức liền càng sẽ tìm tới hắn. Bản thân viện tử quá nhỏ, dung không được đại yêu cùng chân long. Nâng chung trà lên, Giang Hạo uống hai ngụm. Như thế đến đêm khuya, hắn liền trở về tu luyện. Cái kia vì nguyên thần hậu kỳ làm chuẩn bị. Một khi đạt tới nguyên thần hậu kỳ, tu vi liền có thể cùng Bạch Dạ cân bằng. Dù là không cách nào đánh giết đối phương, cũng cần tìm tới hắn đánh cho trọng thương. Không thể để cho hắn phát động thủ tịch đệ tử khiêu chiến. Mặc dù chỉ có 7 thành khả năng, đồng thời đại khái suất chỉ có thể đợi 1 năm, nhưng cũng không thể để hắn đạt được. Để phòng ngừa hắn càng ngày càng mạnh, Bạch Dạ tiếp tục biến cường xuống dưới. Rất khó nói sẽ khai sáng ra cái gì thuật. Một khi khó mà phá giải, liền sẽ mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Biện pháp duy nhất chính là áp chế hắn. Trong phòng tu luyện, Giang Hạo xác định hạ trước mắt trạng thái. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 24, tu vi, nguyên thần trung kỳ, công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khí huyết, 3/100, không thể tu luyện, tu vi, 2/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được. Nhìn xem đáng thương vị trí, hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nguyên thần về sau, thu hoạch được màu lam bọt khí càng thêm khó khăn. Sớm biết thi giới hoa công lao sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, nên từ hắn trồng, ít như vậy nói có một cái tử sắc bọt khí, thậm chí là kim sắc bọt khí. Càng bất đắc dĩ là 12 gốc thi giới hoa sẽ tương hỗ tương ứng, dùng cái này thu lấy trong phạm vi linh khí làm chất dinh dưỡng. Căn bản không cần quản lý, không cung cấp trợ giúp, liền sẽ không xuất hiện bọt khí. Liền giống với thiên hương đạo hoa, hắn rời đi sau đều từ con thỏ hỗ trợ tưới nước chiếu cố. Trong lúc đó sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bọt khí. Không phải linh dược viên linh dược, hắn làm gì tự thân đi làm đi quản lý. Đào quáng, giết yêu thú, tất cả đều được bản thân động thủ. Cái khác chính là bằng vận khí ngẫu nhiên rơi xuống. Này lại để hắn nhớ tới tại ngoại môn thời gian luyện khí lúc bỏ ra mấy năm mới tích lũy đầy 100 tu vi. Tiến vào nội môn, hắn tu vi góp nhặt mới nhanh hơn rất nhiều. Về sau có thiên hương đạo hoa, tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Mà nhanh nhất hẳn là đào quáng. Cũng chính là dạng này, hắn mới có thể tại ngắn ngủi 5 năm, theo trúc cơ sơ kỳ, nhảy lên đi vào nguyên thần trung kỳ. Chỉ là đến nơi này, tiến độ liền bắt đầu biến chậm. 100 năm mặc dù có thể giải quyết đại bộ phận ân oán, nhưng là muốn lực áp tất cả mọi người, sẽ khá khó khăn. Việc cấp bách, vẫn là phải cố gắng tăng cao tu vi, thuận tiện góp nhặt viên thứ 3 tử sắc bọt khí, thu hoạch được tân thần thông. Trở về sau, Giang Hạo liền không có suy nghĩ tiếp tiểu ly ra sự. Việc đã đến nước này, liền muốn đi tiếp thu. Sau đó đi tới, tiểu ly muốn đi ra cũng không dễ dàng, chỉ có thể nhìn con thỏ. Giang Hạo bất lực, đối Giang Hạo bọn hắn mà nói, nhị lão chỉ là người khác. Đối tiểu ly mà nói, kia là cưng chiều người nhà của nàng, là nàng có thể nũng nịu địa phương, là chờ mong nàng trở về người, cũng là nàng hàng năm chờ đợi trở về nhà. Nơi đó sẽ có mỹ thực chờ lấy nàng, sẽ có người cho nàng giảng hải thần cố sự, sẽ cho nàng đào măng, nhặt trứng gà, bây giờ cũng bị mất, không chỗ nũng nịu, không nhà để về, giấu đi mỹ thực không người chia sẻ, chính là đơn giản gặp mặt, đều là xa không thể chạm nguyện vọng. Nhắm mắt lại về sau, Giang Hạo tiến vào không linh trạng thái, hắn tâm cảnh xuất hiện buông lỏng. Tử khí tại quanh người hắn vờn quanh, tu vi tại một chút xíu tinh tiến. Về sau 7 ngày, Giang Hạo khôi phục lại như trước cách sống. Thiên cơ ẩn phù cũng đã mất đi hiệu lực. Hắn hôm nay không ai chú ý, chấp pháp phong nhiệm vụ, hắn không vội mà giao, chờ thời hạn qua lại đi bồi thường. Bên kia có 3 tháng, mà bàn đào thụ khả năng không có 3 tháng. Trung tuần tháng 7 cây đào đã nở hoa. Cách kết quả không đến 3 tháng, đến lúc đó liền có thể biết được niết bàn cần linh thạch. Sáng sớm, Giang Hạo phát giác được mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Xem xét là đan nguyên tiền bối triệu tập tụ hội, rốt cuộc đã đến. Hết chương.